Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, vương huy cũng tới. Bất thình lình một màn, để vương quyền không ứng phó kịp, vì vậy hắn lập tức sai người đi vào cứu viện, dù sao mấy người kia là vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Bằng không nhưng là xảy ra vấn đề lớn, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem bọn họ chỉ ta cứu trở về. Vương Quyền hí lên liệt phế hô, nghe được Vương Quyền hô to, những cái đội ngũ kia trên liền vọt vào. Thế nhưng là bọn họ ngay tại vừa bước ra nhảy vào phòng VIP bước chân lúc, dường như châu chấu đồng dạng tên nỏ, liền hướng lấy bọn hắn bắt chuyện mà tới. Những người này cũng không có có vừa nãy mấy vị kia thân thủ. Trực tiếp thì có mấy người ngã vào tên nỏ bên dưới. Nhìn thấy huynh đệ mình ngã xuống, bọn họ không phải là nghĩ cứu viện, mà là xoay người lui về. Quản gia, chúng ta căn bản là không vào được a. Tại dạng này cứng rắn trùng, phòng trừng các anh em cũng phải ném ở nơi này. Vừa nãy trở lại báo tin cái nhà kia đinh. Đối với Vương Quyền nói, Vương Quyền cũng nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, biết rõ dựa vào những ngưỡng người này không sử dụng, để bọn hắn bắt nạt dân chúng còn có thể. Để bọn hắn đối phương bên trong cao thủ, đó chính là đi chịu chết. Các ngươi lui về đến, ở đây bảo vệ, nếu có người đi ra, cho ta ngay tại chỗ đánh chết. Vương Quyền sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Hắn nhất định phải lập tức cùng Vương Uy báo cáo, nhất định phải trước khi trời sáng đem phòng VIP cầm về. Bằng không những cái nếu như bị mang đi, Vương gia nhưng là có đại phiền toái. Chủ công, lại có người trở lại báo tin, phòng trừng lập tức liền sẽ có đại đội nhân mã lại đây. La Hoán đối với Ly Thái nói, xem ra lần này rốt cục đến hỏa hầu. Để phá giáp quân huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Lý Thái cười đối với La Hoán nói, chủ công mấy người này xử lý như thế nào? Hoa Nam đối với Lý Thái hỏi, bản vương xem vừa mới cái kia quản gia, thật giống 10 phần lưu ý mấy người này. Có thể mấy người này trên người có bí mật gì? Trước tiên đem bọn họ dẫn đi đóng kỹ. Thế nhưng nhất định không thể để cho bọn họ chạy trốn. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, cái này dễ thôi, chờ một chút ta cho bọn họ gia tăng dược lượng, bảo đảm bọn họ trời sáng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hoa Nam vừa cười vừa nói, Lý Thái, phòng trừng lần này Vương Uy nên thật gấp, bất quá ta ngược lại là có một chút lo lắng, nếu như bọn họ xông vào. Phòng trừng Cao Bình cũng đỉnh không bao lâu. La Tùng đối với Lý Thái nói, nếu như bọn họ không trực tiếp tiến công, ta làm sao có thể đem hắn ám sát ta sự tình ngồi vững đây? Lý Thái cười đối với La Tùng nói, tuy nhiên Vương Bác đã vì Lý Thái cung cấp không ít vương gia chứng cớ phạm tội, thế nhưng cũng không nhất định có thể thành công để Vương Uy chịu trói. Thế nhưng là nếu như Lý Thái cùng Vương Uy trực tiếp đối thoại, đồng thời biểu dương thân phận mình, nếu như Vương Uy ở Liều Lĩnh muốn giết Lý Thái, vậy hắn liền vô luận như thế nào cũng từ chối không xong. Thế nhưng Vương Uy lại nhất định phải để Lý Thái chết, bằng không hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Vì lẽ đó Lý Thái kế hoạch nhất định sẽ thành công. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Vương Nghi tự mình dẫn người tới. Hơn nữa chỉ huy còn chưa dừng gia đình, cũng không có thiếu cùng vừa nãy mấy người kia ăn mặc một dạng người. Chỉ nghe Vương Uy quay về phòng VIP la lớn, ta là Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Uy, muốn cùng bên trong huynh đệ tâm sự, người chính là như thế tìm người tán gẫu thiên sao, còn xem có chút không quá lễ phép đi. Lý Thái quay về bên ngoài hô, vừa nãy chỉ là một cái hiểu nhầm, ta đến chính là vì mở ra cái này hiểu nhầm. Vương Uy vừa cười vừa nói, Vương gia chủ, cùng ngươi nói thẳng đi, chúng ta chính là cầu tài, thế nhưng là các ngươi nhưng từng bước ép sát, này mới khiến chúng ta không thể không tự vệ. Lý Thái nói, nếu là cầu tài, vậy liền dễ làm, muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị cho ngươi. Vương Uy hùng hồn nói, e sợ không được a. Nếu không có bắt được ngươi mấy người kia còn nói được. Nhưng khi nhìn đến bọn họ sau đó, ta sẽ không muốn cầu tài, chỉ muốn bảo mệnh, Lý Thái nói. Nghe được Lý Thái, Vương Uy vô ý thức cho rằng Lý Thái bọn họ nhận ra những người kia. Vì vậy hung tợn nói, vậy không lạ cho ta, hôm nay các ngươi đều phải chết, bởi vì các ngươi đã biết không nên biết rõ sự tình. Sau đó Vương Uy liền truyền đạt tiến công mệnh lệnh, những cái ăn mặc đặc thù người trực tiếp liền hướng phòng VIP xông lại. Chủ công, những người này phải cùng vừa nãy mấy người một dạng, đều là giang hồ nhân sĩ, người trước tiên lui lên trên lầu đi, miễn cho thương tổn được ngài. Hoa Nam đối với Lý Thái nói, bản vương hôm nay liền muốn nhìn bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi đi giúp ngươi, bản vương tự có đúng mực. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, Hoa Nam gật gù sau liền đi trợ giúp Cao Bình. Có Hoa Nam dược năng hiệp trợ, có thể để Cao Bình ám khí uy lực tăng gấp bội. Dù sao coi như đối phương phản ứng cấp tốc, không có bị thuốc tê mê đảo, thế nhưng tối thiểu cũng sẽ đối với hắn phản ứng có chỗ ảnh hưởng. Cao Bình tên nỏ cùng Đinh Tấm cũng không có thương hại đến những người này. Lúc này Cao Bình đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó Cao Bình khởi động cái cuối cùng cơ quan. Không tệ, đây là toàn bộ đại sảnh cái cuối cùng cơ quan. Bất quá cái này cơ quan cũng không giống như vậy. Nguyên bản đen nhánh ban đêm, đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh sẽ là làm sao kết quả đây? Đó chính là làm cho tất cả mọi người con mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Theo Cao Bình ấn xuống cơ quan, từ đại sảnh chung quanh cũng thoát ra tia lửa. Hơn nữa lửa này hoa 10 phần chói mắt. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt liền tắt, thế nhưng cũng đủ để cho không có phòng bị người mù một ít biết, chết người nhất là ngay tại ánh sáng mạnh phát sinh trong nháy mắt. Tên nỏ cũng thuận theo bắn ra, cái này để tất cả mọi người một điểm không ứng phó kịp. Trong nháy mắt thì có trong mấy người tên nỏ ngã xuống. Coi như là không có ngã xuống người, cũng ít nhiều gì cũng được không giống trình độ thương. Thế nhưng là còn không có đợi bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, ánh sáng mạnh xuất hiện lần nữa. Đương nhiên tên nỏ lại lần nữa bắn tới, liên tục 3 lần, đã không có mấy người hay là đứng. Bất đắc dĩ, còn lại hơn người chỉ có thể lui ra đại sảnh. Sau khi ra ngoài phát hiện, có 17 người ở lại đại sảnh bên trong, đi ra bất quá chỉ có 8 người. Vương Nghi nhìn thấy kết quả này, không khỏi giận dữ, rít gào cái này nói, các ngươi bình thường không cũng nói chính mình làm sao lợi hại sao? Làm sao liền một cái nho nhỏ cái phòng VIP cũng không vào được? Gia chủ, ngươi có chỗ không biết, bên trong tên nỏ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh, qua lại đến người căn bản là không mở mắt ra được. Đi ra người đối với Vương Uy nói, các ngươi nhưng nhìn rõ ràng, vậy rốt cuộc là vật gì? Vương Quyền mở miệng hỏi, không biết là vật gì, chỉ biết hắn sẽ trong chớp mắt phát sinh ánh sáng mạnh, sau đó thì có biến mất không còn tăm hơi, muốn tìm cũng không tìm tới vị trí. Đi ra người nói, Vương Quyền ngẫm lại sau đối với Vương Uy nói, phái người đem phòng VIP vì lẽ đó cửa sổ cùng cửa toàn bộ đập chết. Sau đó khiến người ta thiêu đốt cây đuốc, cứ như vậy đại sảnh bên trong sẽ không sẽ như thế hắc ám. Hắn cái kia cơ quan cũng sẽ vô dụng. Vương Uy nghe xong gật gù, trực tiếp phái người dùng trèo tường thiết trảo, đem phòng VIP một tầng cửa sổ cùng cửa cũng cho kéo dài. Đồng thời điểm nổi lửa đem chọn cái đại sảnh chiếu thông minh. Hôm nay có chút việc vì lẽ đó chỉ có thể canh ba. Đây là cuối cùng một chương. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.